Anh sẽ trở về trong mùa phượng vĩ. Hãy subscribe.

loài hoa không ngừng trong sắc màu, nhưng loài hoa biết đẹp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiểu hoa, không mềm gấm, không chung son. Tôi chỉ là người lên phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nắng nhẹ một cây, lá xếp trong tay, lá ngủ thần mê say. Ngỡ đôi mi dày, khép đêm trăng đầy, phải thêm cùng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương. Hoa mong ước mai sau khi tan sắc dương vua về, cho giai nhân ngóng đời chỉ một cánh chim nữ thôi. Trông thấy anh cùng ai bước chung đường, người đẹp của anh bên anh màu áo tím, bao trong mong chiều chủ nhật đã đến rồi, trời sao không nắng, chỉ sợ trời mưa cho anh ngại không tới để mình em đếm thương dài ngập ngừng thân lâu. Người thế nói con gái mẹ thật là xinh. Đây không viên trớn nghe nó chứng kiến bao lời thề tình yêu vừa lên ngôi. Xưa anh hay nói rằng yêu luôn một lòng chung thủy dù đời vẫn đổi thay. Nhưng sau nay quá mười giờ hoa tiên đã nở rồi mà sao anh không đến cho em luôn ngóng chờ anh. Ông lo từng giây phút lệ buồn em ướt mi, em bơ vơ quay trở về qua phố chợ chợt nghe tin xem nó dầm bên tai khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường. Người đẹp của anh bên anh màu áo tím sao nghe quá chua cay. Em thương phận con gái như hoa mười giờ nở đẹp giây phút ban đầu. Em thương phận con gái như hoa mười giờ nở chỉ đẹp giây phút ban đầu. Tôi gạt nước mắt phân ly từng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi xứ quê hương cho chúng mình. Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu, đường xa nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu, tiếng còi đêm lướt màu đoàn tàu đi về mai mà bạn cần tôi nơi đâu. Tiếng còi đêm lướt màu đoàn tàu đi về mai mà bạn cần tôi nơi đâu. Người đã quen thì nay có đâu mật.